Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688. Chương 688 Gia tộc người tới. 1. Kế tiếp thời gian, đến từ đại lục kia một bộ phận linh tôn dẫn đầu nói ra phải rời khỏi. Bọn họ đối hiện tại Quảng Loan đại lục tình trạng có một ít hiểu biết. Nếu đại gia tu vi thực lực đều ngã xuống ba cái cảnh giới. Như vậy bọn họ làm linh vương tu vi cũng thuộc về đại lục trung gian thực lực. Bởi vậy ước cùng nhau đi ra ngoài lang bạt, rốt cuộc vô luận là Thịnh Thanh Phong một bên, vẫn là Ngu Cảnh một bên. Này hai người ở Quảng Loan đại lục đều là có cơ sở. Bọn họ cùng này hai người cũng không quen thuộc, bởi vậy tách ra càng tốt. Thịnh Thanh Phong cùng Ngu Cảnh đối những cái đó linh tôn lựa chọn cũng không có ý kiến. Hiện tại Quảng Loan đại lục thế lực phân chia, chính bọn họ đều không rõ ràng lắm, cũng không dám hứa hẹn người khác có không xuất đầu. Bọn họ để ý chỉ là người một nhà. Vì thế ba ngày sau, khách điếm chỉ có Ngu Cảnh, Thịnh Thanh Phong, Lâu Thiếu Khanh cùng Ngu Thanh Thiền, Chỉ Mặc Nhiễm, Phong Thần, Phong Ly giữ lại, đại lục cùng nhau tới mặt khác linh tôn. Ở tiểu thành chung từng người mua một phần Quảng Loan đại lục bản đồ liền top 5 top 3 kết bạn. Rời đi đi lang bạt, hiện tại cho dù có người hối hận đi vào Quảng Loan đại lục cũng không tế với sự. Bởi vì vô luận là cao cấp đại lục đến cấp thấp đại lục, vẫn là cấp thấp đại lục đến cao cấp đại lục, thông qua thông đạo đều yêu cầu linh tôn tu vi, hoặc là yêu cầu linh tôn hộ tống. Hiện tại đừng nói bọn họ vô pháp trở về, chính là trên đại lục cũng sợ là không nhiều ít linh tôn tồn tại. Trở về chi lộ ngược lại gần đây khi càng gian nan. Bất quá nơi này thiên địa linh khí so đại lục càng nồng đậm, tài nguyên cùng kỳ ngộ càng phong phú, có đã từng kinh nghiệm, muốn tu luyện hồi nguyên lai cảnh giới thậm chí càng tốt hơn. Cũng chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Lại qua 10 ngày, Ngu Cảnh một phương gia tộc người rốt cuộc tới. Bất quá tình huống lại ra ngoài đoán trước. Có hai đám người không sai biệt lắm đồng thời tới tiểu thành tìm được khách điếm Money một bát. Trung dẫn đầu người là một người nhìn qua phong lưu phóng khoáng anh tuấn nam tử. Cùng Ngu Cảnh lớn lên có vài phần tương tự, tu vi là linh hoàng, toàn thân tản ra một cổ tùy ý tà khí. Một bát trung dẫn đầu người là một người mỹ diễm vô song Khuynh Thành tuổi trẻ nữ tử. Cùng Ngu Cảnh nhìn qua lớn lên cũng có vài phần tương tự. Tu vi đồng dạng là linh hoàng, lại rõ ràng mang theo một cổ cao khiết chi khí, mà hai đám người cơ hồ là đồng thời tới khách điếm. Không khí lại dương cung bạt kiếm Money Ngu Cảnh vừa nghe khách điếm trưởng quay tới thỉnh liền. Mang theo Ngu Thanh Thiền đám người đi ra ngoài. Đương nhìn thấy hai đám người rằng co khi, trên mặt cũng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ chi sắc. Cảnh Nhi, tên kia mang theo tà khí anh tuấn nam tử cùng tên kia Khuynh Thành vô song mỹ diễm nữ tử. Nhìn thấy Ngu Cảnh khi đều nhịn không được kích động hô một tiếng. Đồng thời đã đi tới, gặp qua phụ thân, mẫu thân, Ngu Cảnh ôn nhuận trên mặt mang theo nhu sắc. Cười đối hai người đã bái bái. Mỹ diễm nữ tử xinh đẹp trong ánh mắt doanh một tầng đám sương. Lôi kéo Ngu Cảnh tay, ôn nhu nói, Cảnh Nhi, những năm gần đây ngươi chịu khổ, trở về liên hảo, cùng nương hồi tông môn, tên kia phong lưu phóng khoáng nam tử không làm. Hắn một cái tay khác lôi kéo Ngu Cảnh nói, Cảnh Nhi, cha cả ngày lo lắng hãi hùng ngươi ở cấp thấp đại lục có hay không ăn được ngủ ngon. Thu được ngươi trở về tin tức ta mới rốt cuộc yên tâm. Hiện tại liền cùng cha hồi Ma Thiên Điện đi, mỹ diễm nữ tử nghe được tuấn mỹ nam tử nói nháy mắt. Nổi giận, một cái tát huy khai hắn tay. Chết lão nhân, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Cảnh Nhi chính là ta nhi tử. Tự nhiên muốn cùng ta hồi Ngự Linh Tông, tuấn mỹ nam tử hừ lạnh một tiếng. Cũng không mua chướng, Cảnh Nhi là ngươi nhi tử. Chẳng lẽ không phải ta nhi tử, hắn chính là ta Ma Thiên Điện thiếu chủ, tương lai người thừa kế, ở Ma Thiên Điện muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Đi các ngươi Ngự Linh Tông lại nhiều nhất từ cái nội môn đệ tử làm lên. Ta mới sẽ không làm con ta đi chịu khổ. Hết chương.